Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 391, Destroyer sắp đến, góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, nằm trên giường Rosen tỉnh lại, nhìn xem nằm ngủ say Darkness Rosen, trong mắt hiện lên một tia vui vẻ. Quen lâu như vậy rốt cuộc cũng đem cái này biến thái thiếu nữ cho đẩy ngã. Rosen chỉ có thể nói quả không hổ là Jun M, Darkness mang đến cho hắn không nhỏ niềm vui, trước đây chưa làm qua hành vi tư thế đều làm qua một lần. Lúc này Darkness cũng từ từ tỉnh lại. Đập vào mắt nàng là một mặt mịn cười Rosen đang nhìn lấy nàng, ngay lập tức Darkness gương mặt hiện lên một vòng ngượng ngùng ửng đỏ. Đừng có nhìn ta như vậy, rất xấu hổ. Ha ha, không nghĩ đến bình thường tỏ ra bệnh hoạn như ngươi cũng có một mặt này, đúng là rất đáng yêu. Rosen cười nói, đừng nói nữa thật xấu hổ. Nghe được Rosen lời nói, Darkness không khỏi xấu hổ, chôn đầu vào tấm chăn. Ha ha ha, được rồi, không đùa nữa, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ để cho Lolisa mang bữa sáng đến cho ngươi. Rosen cười nói, Darkness ngượng ngùng gật đầu. Sau đó Rosen liền đứng dậy mặc đồ vào đi ra ngoài. Đi xuống dưới nhà, đập vào mắt Rosen là ngồi trên ghế sofa Miyuki cùng Megumin, đứng bên cạnh các nàng là Lolisa. Nhìn xem Rosen đi xuống, Miyuki thần sắc có chút không vui hừ lạnh một tiếng không nói gì. Thấy vậy Rosen cũng lười cùng nàng tranh cãi. Lolisa, mang một ít điểm tâm lên trên phòng ta đưa cho Darkness, nàng lúc này không tiện đi lại. Rosen nhìn Lolisa nói, vâng thưa chủ nhân, Lolisa gật đầu đáp, sau đó liền chạy xuống nhà bếp bên kia. Chúc mừng ngươi, lại lừa gạt thêm một cái thiếu nữ. Miyuki nghiến răng nghiến lợi nhìn Rosen nói, người nói như vậy là sai rồi à, Miyuki, chúng ta hai người là tự. Nguyện, làm sao có thể nói là lừa gạt đây, hơn nữa Darkness gia nhập vào chúng ta công lớn nhất là do ngươi à, Rosen nhìn Miyuki cười trêu tức nói. Nếu không phải là do Miyuki làm ra cái kia tờ giấy thông báo, Darkness cũng không có ý định gia nhập vào bọn hắn đội ngũ. Cho nên nói một cách khác Miyuki có công lớn trong việc tác hợp cho hai người bọn hắn. Nghe được Rosen nhắc đến chuyện này Miyuki cũng hối hận không thôi. Đây khác nào là nàng tự làm tự chịu. Báo động Destroyer, pháo đài di động Destroyer đang tiến về thành thị này, tất cả người dân mau di tản ngay lập tức. Tất cả mạo hiểm giả mau cầm lấy vũ khí tập lại công hội bên trong. Xin nhắc lại, toàn bộ thành thị nghe được Luna thông báo tin tức ngay lập tức loạn thành một bầy, nhao nhao chạy ra khỏi thành trấn di tản. Tại nơi xa, một cái có hình thế to, lớn nhìn giống như con kiến cỗ máy bọc thép đang tiến về Exo trấn phương hướng mà đi. Pháo đài di động Destroyer, đây là sản phẩm của một vương quốc cổ đại, mỗi nơi Destroyer đi qua đều bị san bằng. Lúc này, toàn bộ mạo hiểm giả đều tập trung lại bên trong công hội. Các vị là hy vọng duy nhất của thành trấn này, xin hãy giúp đỡ chúng tôi. Luna nhìn xem đám người khẩn cầu nói. Nghe được Luna lời nói không ai lên tiếng đáp lại, tất cả mọi người thần sắc đều rất căng thẳng cùng sợ hãi. Lúc này một cái thiếu nữ đi lên, trên ta còn bưng lấy một cái quả cầu thủy tinh, bên trong quả cầu thủy tinh xuất hiện hình ảnh một cái sắt thép con kiến khổng lồ đang di chuyển. Chính là Destroyer, lúc này Destroyer đang di chuyển về thành thị này từ hướng Tây Bắc, khoảng một giờ nữa sẽ đến chỗ chúng ta. Ngay tại thiếu nữ này vừa dứt, lời từ Destroyer trên lưng phóng ra mấy đạo laser đem bay trên bầu trời truyền tin đạo cụ cho phá hủy, hình ảnh cũng theo đó biến mất. Destroyer là do một vương quốc cổ đại chế tạo đúng không? Như vậy người chế tạo ra nó có để lại cách khắc chế không? Một cái nữ pháp sư lên tiếng nói. Thật không may, bọn hắn chính là nạn nhân đầu tiên của Destroyer. Luna lắc đầu nói, Destroyer vừa được tạo ra liền đem cả vương quốc phá hủy, đây chính là nguyên nhân khiến đám người sợ hãi Destroyer như vậy. Trong quá khứ cũng không phải là không có người muốn ngăn chặn Destroyer, chỉ là không ai có thể xuyên qua được Destroyer phòng ngự kết giới. Chúng ta cần gì phải sợ, không phải đã có Rosen ở đây rồi sao? Không biết là ai lên tiếng nói, nghe vậy đám người liền nhìn về phía Rosen với ánh mắt sáng rực. Nếu như không phải là tình huống, không thích hợp Rosen còn tưởng bọn hắn là có ý đồ với mình đây. Đúng vậy à, ta làm sao lại đem Rosen quên đi, hắn nhưng là đánh bại quỷ tướng Verdier anh hùng à, có Rosen ở đây chúng ta nhất định sẽ ngăn chặn được Destroyer. Nhất thời đám người tinh thần liền tăng cao. Các ngươi quá dựa dẫm vào ta rồi à, Rosen thở dài nói, sau đó lại nói tiếp. Bất quá ta cũng không thể đứng nhìn Destroyer phá hủy thị trấn này được. Hắn có quá nhiều kỷ niệm với thành thị này, cũng không thể để nơi này bị phá hủy. Aqua, nhờ ngươi lo việc phá hủy Destroyer kết giới. Rosen nhìn Aqua nói, không thử thì ta không biết được. Aqua thần sắc suy ngẫm nói, Aqua, ngươi có thể phá hủy Destroyer kết giới sao? Luna một mặt đầy mong đợi nhìn Aqua nói. Ta nghĩ là có thể. Quá tốt rồi, như vậy chỉ cần người biết ma pháp hạng nặng nữa thôi. Muốn phá hủy có hình thể khổng lồ Destroyer nhanh chóng thì cần phải có uy lực mạnh mẽ ma pháp, càng kéo dài thì sẽ càng bất lợi. Nếu nói về ma pháp uy lực mạnh thì không phải là có chấm con nhóc dở hơi. À, bộc phá thuật của chấm con nhóc dở hơi. Là thích hợp nhất lúc này. Đúng vậy, chúng ta vẫn còn chấm con nhóc dở hơi. À, đám người đồng loạt nói. Nhìn dáng dấp Megumin danh tiếng trước đây cũng không nhỏ à, Frozen nhìn về phía Megumin thầm nghĩ. Nếu muốn nhờ vả người khác thì đừng dùng cái tên gọi đó à, nếu không đừng trách chấm con nhóc dở hơi. Này sẽ nổi điên ngay và luôn à, Megumin một mặt không vui nói. Nàng rõ ràng đã thay đổi trở nên mạnh hơn, nhưng vẫn không có ai thèm để ý đến. Cách chương.